Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 188, nguy hiểm tiềm tàng. 3. Tiêu Ân không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng huống Thiên Hựu biết rõ, sự việc nhất định là như vậy. Ân, cậu thật nham hiểm. Tiêu Ân vừa cười vừa nói. Đường đường là lão đại giải trí, so với mình còn biết ít thông tin hơn, cậu nói xem có phải đã không đảm nhận được chức vụ hiện tại rồi hay không? Huống Thiên Hựu, được rồi, mình vô cùng chờ đợi ảnh khỏa thân của cậu. Ngày khác gặp, dù cho cô ta là vợ trước của Cảnh Thiên thì sao, cũng không chắc được. Cảnh Thiên sẽ yêu cô ta. Chấm, huống, Thiên Hựu nhấn mạnh từng chữ nói. Vậy chúng ta cứ mỏi mắt trông chờ thử xem đi. Ok, Việt Writer, sau đó, hai người đều mất điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, huống Thiên Hựu nhanh chóng gọi vào số nội bộ công ty. Lập tức điều tra thân phận của Hạ Tử Hy. Huống Thiên Hựu ra lệnh, dù cho hắn phải thua cuộc nhưng, cũng không thể thua đến một mảnh giáp cũng không còn như vậy được. Nhận được sự đồng ý của huống Thiên Hựu, Hạ Tử Hy cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Những chuyện khác có thể không dám chắc nhưng cô tin rằng những chuyện bọn họ đã hứa nhất định có thể làm được. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Tử Hy cảm thấy yên tâm nhiều hơn. Sau khi đến công ty, Mục Cảnh Thiên quay về văn phòng, còn Hạ Tử Hy cũng trực tiếp quay về vị trí làm việc. Không nghĩ cô chưa kịp bước vào chỗ ngồi, đã bị những người hóng chuyện của phòng thiết kế bao vây lại. Tử Hy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tử Hy, con nha đầu này phúc phận cũng không tệ đấy. Hạ cô nương, em che giấu chuyện này cũng lâu quá đấy, những chuyện này xảy ra từ là khi nào vậy? Hạ Tử Hy vừa bước đến phòng thiết kế liền bị mọi người tóm lấy ấn ngồi. Trên ghế làm việc, bọn họ đều tò mò hơn cả nửa ngày rồi, chỉ trông ngóng Hạ Tử Hy xuất hiện nhưng cô cứ chậm chạp không hiện thân. Cuối cùng khi cô vừa xuất hiện, bọn họ không thể không tra hỏi rõ ràng một phen. Hạ Tử Hy ngồi im quan sát tất cả bọn họ mỗi người một câu, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. Cuối cùng, sau khi tất cả mọi người đều yên lặng và nhìn sang Hạ Tử Hy nói. Em cũng phải nói chuyện đi chứ. Hạ Tử Hy cười, mỗi người một câu, em làm sao có cơ hội xen vào chứ. Được, vậy hiện tại mọi người đều không nói, em tốt nhất tự mình thành thật kể ra hết mọi chuyện. Khả khả nó, nghe đến đây, Hạ Tử Hy nhìn bọn họ nói. Kể chuyện gì cơ, Hạ cô nương, cô đã được lên tạp chí tin tức rồi đấy, hơn nữa còn là trang nhất nửa, cô nói xem nên kể chuyện gì đây. Không lẽ mọi người đều tin vào những gì tạp chí bát quái viết sao? Hạ Tử Hy nhìn bọn họ, chớp mắt lên, tiếng, nhìn dáng vẻ chân thật của cô, bọn họ nhất thời cho rằng sự việc chỉ được tùy tiện viết đơn giản như vậy. Cô nương, mặc dù nói như vậy, nhưng chuyện hai người đàn ông đều mời em khiêu vũ là sự thật đúng không? Chuyện này thì giải thích như thế nào đây? Một vị đồng nghiệp lên tiếng hỏi. Vừa nói trong tay cô còn đang cầm quyển tạp chí bát quái chuyện này. Thật sự khó mà giải thích được. Tử Hy, người đàn ông bí ẩn từ nước ngoài trở về, em quen anh ta sao? Lúc này, một người đồng nghiệp khác tiếp tục nhiều chuyện. Anh ta đẹp trai như vậy, so với Mộc tổng của chúng ta cũng không hề thua kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ kích động của cô ta, Hạ Tử Hy ngây người, sau đó gật đầu. Đúng vậy, anh ấy là giáo viên hướng dẫn của em. Giáo viên hướng dẫn, từ này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Hạ Tử Hy gật đầu. Đúng vậy, là giáo viên hướng dẫn cho em khi còn ở London, là anh ấy hướng dẫn em thiết kế. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền vô cùng chân thật mỉm cười, rõ ràng sự. Việc chính là đơn giản như những gì cô nói. Trước đây chưa từng nghe em nói qua. Khả khả nói, em cũng không biết tại sao anh ấy lại đột nhiên trở về như vậy, cũng vì lần trước cùng Mục Tổng tham gia tiệc chia tay Alexia mới biết anh ấy quay trở lại thành phố A, cho nên. Cả hai người bọn họ đều mời em khiêu vũ. Hạ Tử Hy gật đầu. Đúng vậy, anh ấy không biết em đi cùng Mục Tổng, cho nên mới mời em khiêu vũ, nhưng khoảnh khắc đó lại bị ký giả chụp. Được, Hạ Tử Hy có chút chột dạ nói. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.